Xuyên sách, tôi trở thành phú bà. Chương 93, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn chục ánh mắt cùng lúc liếc nhìn anh ta, không phải ai cũng có thể tiếp nhận được áp lực tinh thần mà nó mang lại. Bác sĩ Lý dựng tóc gáy, viện trưởng, đừng gọi tôi nữa, ông vừa mới sa thải tôi rồi. Anh ta là người thẳng thắn, cũng chỉ là một tên hèn biết thức thời. Trông thấy cảnh này, anh ta dứt khoát cởi chiếc áo khoác trắng của mình ra, ném lên bàn. Tôi thất nghiệp rồi, tôi không còn là bác sĩ Lý nữa. Anh ta muốn nhân cơ hội bước tới cửa, muốn trực tiếp rời đi. Đáng tiếc vẫn còn mấy thanh niên đang chặn cửa, bác sĩ Lý chưa kịp ra ngoài đã bị đẩy trở về. Đi đâu vậy? Tôi cho anh ra ngoài rồi à? Nụ cười trên mặt bác sĩ Lý còn khó coi hơn cả khóc. Anh ta quay sang Hồ Chân Chân, nói. Cái kia là cái gì? Tôi xin lỗi, là tôi đã nói năng lỗ mãng, thực sự xin lỗi, xin cô Hồ hãy tha thứ cho tôi. Anh ta đứng thẳng tại chỗ, cúi đầu tỏ vẻ sám hối. Cụm từ, trước ngạo mạn sau cung kính, được anh ta diễn dịch đến mức cực hạn. Hồ Chân Chân không hề có ý định tha thứ cho anh ta, đối mặt với lời xin lỗi của bác sĩ Lý, cô lại hỏi. Anh có giấy phép hành nghề không? Cái này, bác sĩ Lý khóe mắt liếc nhìn viện trưởng. Có. Tôi có, nhưng đó chỉ là chứng nhận giả. Giờ mọi chuyện đã đến nước này, anh ta chỉ mong mình có thể rời đi suôn sẻ. Danh tiếng của bệnh viện hay những cái khác, từ nay về sau không liên quan gì đến anh ta nữa. Bác sĩ Lý yên tâm thoải mái mà bán đứng viện trưởng, dù sao cũng là viện trưởng nói muốn sa thải anh ta trước. Viện trưởng cũng có mua chứng chỉ dược sĩ, bác sĩ chuyên gia trong bệnh viện mỗi người đều có một cái. Ở bên ngoài hành lang, vẫn còn những bệnh nhân chưa rời đi. Lời nói của bác sĩ Lý rõ ràng đã lọt vào tai mọi người. Mua chứng chỉ, các người căn bản không phải là bác sĩ sao? Một số bệnh nhân khó có thể tin được nói. Bác sĩ Lý, anh rõ ràng đã nói rằng anh là chuyên gia điều trị thận. Người đó giơ tờ bệnh án lên. Lần trước anh còn nói với tôi rằng nếu tôi chăm chỉ tuân theo liệu trình điều trị mà anh chỉ định, thì tôi có thể khỏi bệnh sau một năm. Bác sĩ Lý xấu hổ quay mặt đi. Đã đến bước này rồi, anh ta bất đắc dĩ phải thừa nhận. Tất cả đều là lời nói dối. Chính viện trưởng đã bảo tôi làm như vậy. Tốt nhất ông nên đi bệnh viện khác chữa trị đi. Người bệnh bị đả kích. Ông ấy có mái tóc hoa hoa râm. Nhìn bề ngoài đã ngoài 50. Đột nhiên nhận được câu trả lời như vậy. Ông ấy lảo đảo một lúc rồi bám vào tường mới đứng vững. Chương 170 nhất định thay đổi. Thấy ông ấy sắp ngất. Hồ Chân Chân vỗ vỗ Dương Lâm bên cạnh nói. Qua đỡ ông ấy, người cô bảo chính là Dương Lâm, thanh niên tóc vàng màu gà đứng bên cạnh Dương Lâm biết chuyện gì xảy ra, lập tức gật đầu nói. Tôi đi đỡ, dù sao Dương Lâm cũng là thủ lĩnh của đám người này, khi thanh niên tóc vàng di chuyển, những người khác cũng theo sau, ông lão không hề ngã xuống, được bọn họ đỡ ngồi lên ghế khu chờ. Chú à, chú đừng tức giận, thanh niên tóc vàng còn đàng hoàng vỗ lưng an ủi ông ấy. Bác sĩ Lý đứng ở giữa đám người, tiếp tục lúng túng nói. Vậy thì, tôi có thể rời đi được chứ? Hồ Chân Chân dương mắt nhìn anh ta, vẫn không quên anh ta lúc này kiêu ngạo muốn đánh bé cưng nhà cô như thế nào. Một nửa cơn giận đã được trút bỏ, Hồ Chân Chân cũng không còn tức giận nữa. Nhưng nếu loại người như này được thả ra thì sẽ ức hát, y, ế, p người già yếu, bệnh tật, tàn tật, chỉ có hại cho xã hội. Hồ Chân Chân nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như vậy đi, vì tôi nên khiến anh thất nghiệp, vậy thì tôi cũng nên đền bù cho anh một công việc khác, để tránh sau này anh vì không có thu nhập tại phố Tây Kinh Môn mà khóc lóc om sòm. Bác sĩ Lý cười giả tạo, nói, cô Hồ, sao tôi có thể khóc lóc om sòm chứ? Tôi đã biết mình sai ở đâu rồi, cô cứ yên tâm, sau này tôi nhất định sẽ thay đổi. Hồ Chân Chân hoàn toàn không tin điều này. Làm sao tôi có thể biết liệu sau này anh có thực sự thay đổi hay không? Như vậy đi, từ bây giờ anh sẽ theo. Ánh mắt Hồ Chân Chân nhìn quanh những người có mặt ở đây. Sau đó dừng lại ở trên người thanh niên tóc vàng. Cô chỉ ngón tay về thanh niên tóc vàng. Đi theo cậu ấy, thanh niên tóc vàng không ngờ rằng Hồ Chân Chân lại giao cho mình. Trong lòng vui vẻ, vội vàng vỗ N, G, Ự, C cam đoan. Lão đại, cứ yên tâm giao cho tôi đi. Vì tôi đã phá bỏ một bệnh viện ở phố Tây Kinh Môn nên tôi sẽ trả lại bằng một bệnh viện khác ở đây. Khi bệnh viện mới được xây xong, cậu sẽ làm chủ nhiệm bộ vệ sinh.